Tiên ma đồng tu, chương 1970, hắn không phải bằng hữu của ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rốt cục chịu đựng qua một nén nhang thống khổ tra tấn. Giao quang mồ hôi đầy người. Miệng lớn thở phì phò, một đôi trong trẻo mắt to trực câu câu chằm chằm vào đứng ở xe trượt tuyết trên boong thuyền này Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti. Một lời không phát, Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti đã ở nhìn xem nàng. Nhất là Giao Quang đem thật dài tóc đen vạch đến sau đầu về sau. Lộ ra Trương Khuynh Quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Nhị nữ không khỏi xem có chút ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mỹ nữ tại trung thổ cũng không hiếm thấy, nhất là tu chân giới. Hai người biết xinh đẹp tiên tử liền nhiều vô số, ví dụ như Vân Khất U, Thiên Vấn, Hoàn Nhan Vô Lệ đợi một chút, đều là đương kim nhân gian nhất đẳng tuyệt thế nữ tử. Thế nhưng trước mắt cái này tóc dài khoảng chừng 4-5 thước tuổi trẻ nữ tử. Này một trương dung nhan quả thực không hề khuyết điểm nhỏ nhặt. Không chỉ có dung nhan không có bất kỳ bắt bẻ địa phương, mà ngay cả tu chân tiên tử từ trước đến nay không dám đối mặt dáng người. Thiếu nữ này đồng dạng là cực kỳ khủng khiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đôi chân, lại dài có thẳng, vòng eo mảnh dọa người. Có thể tới đến nơi đây, tối thiểu là phiêu dương quá hải mấy tháng. Nhưng da thịt như trước lấn xương thắng tuyết, tựa như nõn nà, vô cùng mịn màng, thật xinh đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti nhịn không được nói ra ba chữ kia. Trong nội tâm nàng giờ phút này tâm tình phức tạp, hâm mộ Giao Quang này một đầu tóc dài đen nhánh, lại ghen ghét Giao Quang này làm cho người trào máu dáng người. Nhất thời cũng cảm giác thương thiên bất công, không đều nói thương thiên là nhất công bằng đây này. Cho khuôn mặt, tựu cũng không cho hảo dáng người, cho hảo dáng người sẽ không cho hòa nhã chứng. Ví dụ như Bách Lý Xiên. Dáng người bạo tạc nổ tung, nhưng ngũ quan thì có khuyết điểm nhỏ nhặt. Ví dụ như Dương Linh Nhi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng dáng người đi liền một lời khó nói hết. Hôm nay tu chân giới tiên tử chính thức đạt tới dáng người cùng dung nhan đều là không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, hầu như không có. Mà ngay cả Tần Phàm Chân, Thiên Vấn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chỗ không hoàn mỹ. Thế nhưng, trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu nữ, Khinh Lệ Ti ý đồ theo trên người của nàng tìm được một điểm khuyết điểm. Mà ngay cả Giao Quang ngón chân nàng cũng không có buông tha. Con mắt trực câu câu nhìn nhiều lần, kết quả phát hiện, nàng giống như là một khối hoàn mỹ ngọc thô chưa mài rũa. Thực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tìm không thấy bất luận cái gì dù là một tia khuyết điểm. Thanh Ảnh cũng hiểu được nữ tử này rất đẹp, nàng trước kia cho rằng, mình đã từng thấy xinh đẹp nhất nữ tử. Là của mình Vân Tỷ Tỷ. Hiện tại Vân Tỷ Tỷ bảo tọa lập tức bị nữ tử này thay thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy nữ tử chằm chằm vào hai người không nói lời nào, Thanh Ảnh liền lại mở miệng nói: cô nương, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vừa rồi vì sao thống khổ như vậy? Lời kia vừa thốt ra, lập tức để Giao Quang tâm thần trở về vị trí cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng bỗng nhiên vui mừng cực kỳ khủng khiếp, không có trả lời Thanh Ảnh mà nói, mà là vui vẻ nói: hai vị cô nương, các ngươi là theo trung thổ mà đến ư? Khinh Lệ Ti sắc mặt rất khó nhìn. Tức giận, tựa hồ ai cũng thiếu nàng 100 lượng bạc giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, nếu như cái cô nương này dáng người tướng mạo không có khuyết điểm nhỏ nhặt, thanh âm khẳng định không dễ nghe. Trước nghe được bén nhọn kêu thảm thiết có thể chứng minh là đúng điểm này. Kết quả người thiếu nữ này mới mở miệng, thanh âm nhỏ nhu ôn hòa, tựa như 3 tháng gió xuân quất vào mặt mà qua, làm cho người khoan khoái dễ chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế gian vì sao lại có như thế hoàn mỹ không tì vết nữ nhân? Mộng, cái này nhất định là đang nằm mơ. Tiểu nha đầu vụng trộm bấm véo chính mình đùi thoáng một phát, lập tức ai u một tiếng. Thanh ảnh cùng giao quang lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, thanh ảnh nói, làm sao vậy? Khinh Lệ Ti lúng túng nói, không có, không có gì, không cẩn thận bấm véo chính mình thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh ảnh mặt lộ vẻ nghi ngờ, còn tưởng rằng có nhân tập kích Khinh Lệ Ti. Như thế nào cái này tiểu nha đầu phát động kinh chính mình bấm chính mình đâu? Giao quang ưa thích ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài tất cả mọi người giống như đã biết được đến trước mắt đứng ở đại băng nổi thượng hai nữ tử là đến từ trung thổ. Lập tức vui mừng cực kỳ khủng khiếp, thấy nhị nữ tuổi không lớn lắm, thanh tú động lòng người. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì xấu cô nương. Điều này làm cho giao quang nhiều vài phần thân cận chi ý, đã sớm yên tâm trong nên có cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nàng nói, tên của ta gọi giao quang, các ngươi tên gì? Thanh ảnh trong nội tâm vẫn cho rằng cái này gọi là giao quang thiếu nữ cũng giống như mình đều là đến từ trung thổ tu chân giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhân tiện nói, ta là Ngũ Đài Sơn Thủy Nguyệt Am Lục Thanh Ảnh, vị này muội muội là Quang Minh Thánh Hỏa Giáo Khinh Lệ Ti. Giao quang cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giao quang nói, ta thì ở lại đây a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti lập tức tiếp lời nói, ngươi gạt người, nơi đây chính là Minh Hải bên ngoài. Ta cùng tỷ tỷ tại trên biển phiêu bạc mấy tháng, chưa bao giờ bái kiến nhân loại. Ngươi làm sao sẽ sinh hoạt tại nơi đây đâu? Giao quang vừa muốn nói mình là mỹ nhân ngư, đương nhiên sinh hoạt tại nơi đây a. Chợt thấy chính mình cặp kia chân, lập tức minh bạch mình đã không phải cá, mà là người. Chân thật thật nhân loại. Chắc hẳn trước mắt hai vị cô nương kia nhất định là không có phát hiện từ mình đã từng là cá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này làm cho giao quang càng thêm vui mừng, cũng không hướng Khinh Lệ Ti quá nhiều liền giải thích, nói, ta chính là sinh hoạt tại nơi đây a, một mực sinh hoạt tại nơi đây. Các ngươi tại sao phải đến a? Thanh ảnh dù sao dung hợp tổ tiên trí nhớ, không giống Khinh Lệ Ti lớn như vậy đĩnh đạc. Nàng một mực ở cẩn thận đề phòng chu vi nhất cử nhất động. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhất là chứng kiến lúc trước cái này giao quang thiếu nữ thống khổ bộ dáng, để thanh ảnh thủy chung bất an. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nói, ta cùng với Khinh Lệ Ti muội muội đến chỗ này là trải qua người chỉ điểm. Nếu như giao quang cô nương một mực sinh hoạt nơi này, cũng biết chỗ này trong sương mù dày đặc hòn đảo có hay không chính là Thiên Hỏa Đảo. Giao quang gật đầu nói, đúng vậy a, nơi này chính là Thiên Hỏa Đảo a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti nghe vậy, đều là đại hỉ. Mấy tháng phiêu bạt cuối cùng đã đến địa phương. Thanh Ảnh vui mừng chính là rất nhanh có thể cởi bỏ Thủy Nguyệt Am trong đường linh vị đằng sau tại sao phải có khắc nhân ngư hai chữ bí mật. Về phần Khinh Lệ Ti vì cái gì hưng phấn nhảy dựng lên. Xem khóe miệng nàng lại bắt đầu chảy nước miếng bộ dáng đã biết rõ. Là vì nàng không thể chờ đợi được muốn tới một hồi nổi sắt hầm cách Thủy Mỹ Nhân ngư thao thế thịnh yến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Giao Quang là một cái đáy lòng người đơn thuần cá. Không có nhân loại cái loại này hèn mọn bỉ ổi tà ác tâm tư. Nàng cũng không đem chính mình vui mừng hoặc là phẫn nộ giấu ở trong nội tâm. Sinh khí nàng liền bĩu môi không để ý tới người. Vui mừng nàng liền lộ ra vui sướng nét mặt tươi cười. Nàng vui vẻ nói, ta tuy nhiên một mực sinh hoạt tại nơi đây. Bất quá ta cũng đã gặp không ít theo trung thổ đến nhân loại A-Hát. Các ngươi nếu là theo trung thổ mà đến, các ngươi cũng biết tà thu tỷ tỷ các nàng là không phải đã rời đi Minh Hải. An toàn phản hồi trung thổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ngoại trừ cái Diệp Tiểu Xuyên. Lời vừa nói ra. Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti đều là sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti kinh ngạc nói. Người nhận thức Lưu Manh. Giao Quang nói. Lưu Manh, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti nói. Chính là Diệp Tiểu Xuyên a. Người thật sự nhận thức hắn. Giao Quang vừa nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên đã từng đối với chính mình làm những cái kia hèn mọn bỉ ổi chuyện này trong nội tâm sẽ tới khí. Lúc trước mình bị hắn chỗ bắt được, không chỉ có muốn hầm cách thủy chính mình, còn thường xuyên chảo ngực của mình, thậm chí còn đối với mình trên thân chảy máu mũi. Vậy không phải một người, mà là ác ma. Nàng cố lấy quai hàm, thở phì phì nói. Ta nhận thức Diệp Tiểu Xuyên. Hắn khi dễ ta, không phải bằng hữu của ta. Tả Thu cô nương, Vân Khất U cô nương các nàng mới đúng bằng hữu của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.